Từng tiếng gió mạnh liệt vang lên, vô số sợi tơ bạc từ bốn phương tam hướng phô thiên cái địa mà bắn nhanh ra. Mục tiêu của chúng tất cả đều là đám đề gia yêu vật đứng ở giữa. Về phần Khôi Lỗi và Huyền Quỷ đứng hai bên, đám tơ bạc xem ra không hề thấy hứng thú.